Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời. Chương 91 trốn cũ đi về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà hàng của quý thần ly mỗi ngày 8 giờ tối đóng cửa, thu qua nói là 8 giờ, chờ khách đi hết rồi dọn dẹp cũng phải 9 giờ mới xong. Nam Thành tuy nhỏ, nhưng cuộc sống về đêm lại rất phong phú. Thời điểm nàng đóng cửa chính là lúc quán nướng quán vỉa hè nhộn nhịp nhất, đặc biệt là khu chợ đêm gần trung học số 15 rất nổi danh. Tiểu Thành thị việc quản lý đô thị không quá nghiêm khắc, trên đường nàng về nhà, hè phố hai bên đường bị các quán ăn chiếm dụng, khách nhân ngồi ngoài trời vừa uống rượu vừa tán gẫu, cởi trần chơi đoán số, nói tiếng địa phương, đinh tai nhức óc. Quý thần ly nghe họ la hét ầm ĩ mà cảm giác da đầu tê dại, bước nhanh đi qua chợ đêm, trở lại phòng ở. Chuyện đầu tiên chính là bật máy tính video với Đào Nguyên. Nàng khoảng thời gian này đang chuẩn bị mở nhà hàng thứ hai, có điểm bận, đã gần một tuần chưa nói chuyện với cô. Lần trước nghe cô nói trong viện có bảo bảo sốt nhẹ, không biết khỏe hay chưa, quý thần ly có điểm lo lắng. Lần trước đã hẹn xong thời gian, Đào Nguyên sớm ngồi trước máy tính bên kia chờ quý thần ly một phát video mời lập tức được kết nối. Khuôn mặt Đào Nguyên tươi cười xuất hiện trên màn hình, quý thần ly cũng cười rộ lên, vẫy tay chào hỏi. Tỷ có thấy em không? Thấy được rõ ràng. Đào Nguyên ôm một tiểu nữ hài 3-4 tuổi trong lòng, cúi đầu cười với cô bé. Thiến Thiến, tới chào thần thần A-di đi. Thiến Thiến miệng ngậm kẹo mút ngoan ngoãn gọi người. Chào thần thần A-di ạ, Thiến Thiến phải không? Thiến Thiến ngoan, Thiến Thiến xinh quá. Quý thần ly cười khen Thiến Thiến một hồi, lúc này mới hỏi Đào Nguyên. Tỷ, đây là cô bé bị bệnh mấy hôm trước đúng không? Hết bệnh chưa? Khỏi lâu rồi, trở trời, tiểu hài từ sức đề kháng yếu nên ngã bệnh, đi bệnh viện. Đi bệnh viện tìm bác sĩ khám, uống thuốc xong đỡ hơn nhiều. Nhắc tới bệnh viện, nụ cười trên mặt Đào Nguyên rõ ràng ngưng một lát, ánh mắt giãn ra. Thất thần chỉ một giây đồng hồ, Đào Nguyên thực mau che giấu đi. Người khác sẽ nhìn không ra, nhưng quý thần ly sao có thể không nhìn ra được, vội vàng hỏi. Tỷ, làm sao vậy? Có phải hay không chị bên kia ra chuyện gì? Đào Nguyên trong đầu chợt lóe lên tình cảnh nhìn thấy Minh Lãng ở bệnh viện ngày đó. Cô đấu tranh nhiều ngày, tự hỏi liệu có nên nói tình huống của Minh Lãng cho quý thần ly hay không? Nếu nói với nàng, quý thần ly khẳng định sẽ không nói hai lời lập tức trở về. Nhưng quý thần ly thật vất vả mới thoát khỏi Minh Lãng bắt đầu cuộc sống mới, Đào Nguyên cảm kích ân cứu mạng của Minh Lãng, thậm chí cô đi làm trâu làm ngựa cho Minh Lãng đều không sao cả. Nhưng quý thần ly không được, Đào Nguyên thừa nhận mình ích kỷ, nhưng cô thật sự không muốn quý thần ly lại có bất luận chuyện gì ngoài ý muốn. Cô không thể đem chuyện Minh Lãng nói cho quý thần ly, có thì tỷ nào lại đẩy em gái mình xuống hố lửa đâu. Đào Nguyên làm không được, cô hổ thẹn với Minh Lãng, nhưng hổ thẹn này không nên để quý thần ly tới trả. Không có gì, mọi chuyện đều ổn, có thể xảy ra chuyện gì à, thần thần em đừng lo lắng nhiều nhanh già không biết sao. Đào Nguyên tươi cười sán lạn ôm Thiến Thiến cùng quý thần ly nói gần nhất trong cô nhi viện lại xảy ra chuyện gì, nhanh chóng không đề chuyện kia nữa. Quý thần ly cũng theo cô đổi đề tài, nói lên quy mô chi nhánh khai trương tháng sau, cuối cùng tự hào nói. Tỷ, giờ em cũng là đại lão bản có hai chi nhánh rồi, thế nào, lợi hại hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lợi hại, em luôn luôn lợi hại, chị còn không biết sao. Quý thần ly sinh hoạt ngày một tốt, Đào Nguyên càng hạ quyết tâm, không nói cho nàng biết về Minh Lãng. Hàn huyên một giờ, buổi tối 10 giờ rưỡi kết thúc video, Đào Nguyên tươi cười biến mất khỏi màn hình, nụ cười trên mặt quý thần ly cũng lập tức biến mất, trong mắt có chút ẩn ẩn lo lắng. Đào Nguyên nhất định có chuyện gì không nghĩ nói cho mình, quý thần ly nghĩ, chị cả tối đều không dám nhìn thẳng mình. Chính là Đào Nguyên có thể xảy ra chuyện gì mà không dám nói với mình đâu. Chẳng lẽ cô nhi viện lại gặp chuyện gì khó khăn? Quý thần ly lắc đầu phủ định, hiện tại cô nhi viện do quý hội chuyên môn quản, sẽ không dễ dàng xuất hiện rắc rối. Vậy thì, chẳng lẽ là chính Đào Nguyên xảy ra chuyện, trái tim quý thần ly lập tức nhảy lên, chẳng lẽ Đào Nguyên mắc bệnh hiểm nghèo khó chữa? Hay là, lại ra cái gì ngoài ý muốn? Đúng, nhất định là thế, Đào Nguyên sợ mình lo lắng, cho nên không cùng mình nói. Quý thần ly càng nghĩ trong lòng càng sợ hãi. Nàng ngẫm lại mấy năm nay Đào Nguyên một người làm lụng vất vả, nàng lại không ở bên giúp đỡ một phen. Nếu Đào Nguyên lần này thật ra chuyện gì mà nàng còn không ở bên người, chỉ sợ nàng cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Tim nàng đập thình thịch đập đến nàng cả đêm đều ngủ không yên. Sáng sớm hôm sau đến quán ăn cho nhân viên nghỉ một tuần có lương, công việc ở chi nhánh còn lại cũng tạm dừng, cùng ngày mua vé máy bay trở về Xê Thị. Người khác mấy năm không trở lại chỉ sợ sẽ cảm khái, Xê Thị này thật là mỗi năm một khác. Nhưng quý thần ly lại có ký ức đời trước nên thật không để bụng. Hơn nữa suốt chặng đường nàng đều đang lo lắng Đào Nguyên, không có tâm trí đi nghĩ chuyện khác. 4 năm không về, Quý Thần Ly bắt taxi tới cô nhi viện, vừa lúc gặp phải Đào Nguyên xem xong hài tử đi ngang qua cổng. Quý Thần Ly nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, không khỏi kích động, liền thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Tỷ, Đào Nguyên nghe tiếng quay đầu, há to miệng kinh ngạc. Thần thần, tỷ, Quý Thần Ly chạy như bay tới ôm chặt Đào Nguyên, khóc nức nở nói. Tỷ, chị có chuyện gì thì nói với em, đừng chịu đựng một mình, mặc kệ thế nào em cũng sẽ ở bên cạnh chị. Đào Nguyên bị Quý Thần Ly hai tay ôm chặt, lại nghe nàng huyên thuyên nói một tràng, cuối cùng thế nhưng còn khóc, tức khắc có điểm không biết làm sao, giờ khóc giờ cười mà vỗ vỗ lưng nàng. Thần thần em đừng gấp, từ từ nói. Sao trở về mà không gọi cho chị, để chị còn đi đón em. Không phải em vì lo lắng chị sao? Quý Thần Ly ôm Đào Nguyên nức nở vài cái, lau khô nước mắt. Tỷ, chị rốt cuộc ra chuyện gì? Em xin chị nói cho em một tiếng được không, đừng làm em lo lắng. Chị có thể có chuyện gì? Đào Nguyên có điểm ngốc, thần thần em đang nói cái gì đâu, chị thật không có việc gì. Quý Thần Ly xác nhận hỏi lại một lần, thật không có, không gạt em, Quý Thần Ly hoài nghi. Đào Nguyên bật cười, lừa em làm gì, em yên tâm, tỷ có chuyện gì nhất định trước tiên nói cho em. Không nghĩ tới Quý Thần Ly hòa một tiếng lại khóc lên. Chị không có việc gì sao, ngày hôm qua video chị không dám nhìn em còn tưởng rằng. Tưởng rằng, nàng khóc đến bất ngờ, khiến Đào Nguyên bị sốc hoảng loạn vội vàng đi an ủi nàng. Thần thần em đừng lo lắng, chị thật sự không có việc gì, thật sự. Chị thề, Đào Nguyên vừa dỗ vừa bất đắc dĩ, sao 2 năm không gặp đứa em này lại càng ngày càng trẻ ngược thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng khác gì tiểu hai từ, cũng may Quý Thần Ly tự biết mất mặt khóc vài tiếng liền ngừng, đi theo Đào Nguyên trở về. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, Đào Nguyên hỏi nàng lần này về khi nào đi, Quý Thần Ly nói kế hoạch là ở 1 tuần. Đào Nguyên rất cao hứng, nói muốn biến đổi phương pháp bồi bổ Quý Thần Ly, không làm nàng béo thêm 5 cân là không bỏ qua. Tỷ, chị xem mặt em thủy nhuận thế này, còn muốn bổ nữa sao? Quý Thần Ly không biết xấu hổ dán đầu đến trước mặt Đào Nguyên. Xác thật 4 năm này nàng sống đích xác rất dễ chịu, da mặt mịn màng căng bóng, chẳng khác nào thiếu nữ, không thể nhìn ra nàng đã 30 tuổi. Vậy là tốt rồi, không phải chị lo lắng em một mình bên ngoài không biết tự chăm sóc bản thân hay sao? Em cứ sống tốt là chị an tâm rồi. Đào Nguyên phô xong giường cho Quý Thần Ly. Em đi đường vất vả, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hảo, cảm ơn tỷ. Đào Nguyên thật sâu mà nhìn Quý Thần Ly một cái, muốn nói lại thôi, lúc đi ra có điểm hoảng loạn. Quý Thần Ly xem ở trong mắt Đào Nguyên nhất định có chuyện gì gạt nàng. Nhưng Đào Nguyên không nói, Quý Thần Ly cũng hỏi không ra. Quý Thần Ly trở về đột ngột, không báo cho ai. Nàng nguyên tưởng rằng Đào Nguyên ra chuyện gì ngoài ý muốn mới vội vàng quay về. Ở cô nhi viện 3 ngày, hỏi thăm nhân viên cô nhi viện từ trên xuống dưới, mọi người đều nói viện vẫn tốt, Đào Nguyên cũng vẫn tốt, vô bệnh vô tai đâu ra đại sự gì. Quý Thần Ly liền càng khó hiểu, nàng mấy hôm nay cùng Đào Nguyên ở chung, tuy rằng Đào Nguyên làm bộ dường như không có việc gì, nhưng ánh mắt trốn tránh tuyệt đối có việc gạt nàng. Nhưng trên dưới hỏi thăm một lần cũng chưa hỏi thăm ra, không khỏi quá kỳ quái. Bất quá đã biết Đào Nguyên là thật không có việc gì, Quý Thần Ly yên tâm không ít, ở C thì ăn ăn chơi chơi. Tới ngày thứ 5, Đào Nguyên nhịn không được hỏi nàng. Em khó lắm mới về một chuyến, không cần đi thăm bạn cũ sao? Quý Thần Ly cười nói, nào đâu ra bạn cũ, những người nàng quen biết trước đây, ngoại trừ Phong Thái cùng Phương Thời quan hệ còn tính không tồi, còn lại đều là bạn nhậu, nhiều năm không liên hệ, chỉ sợ đã lâu không nhớ tới còn có người như nàng. Hơn nữa lấy thành tựu của Phong Thái với Phương Thời hiện tại, chắc chắn là bận rộn nhất, nào có thời gian phản ứng nàng. Kia, Đào Nguyên còn muốn nói gì, gật gật đầu chung quy vẫn là ngậm miệng. Có điều Quý Thần Ly về cũng không phải không có bất cứ ai biết. Một ngày trước khi nàng phải đi, Hứa Lộ Dương tới cửa bái phòng. Quý Thần Ly nhìn đến Hứa Lộ Dương còn có điểm hoảng hốt. Theo một nghĩa nào đó, Hứa Lộ Dương liền đại diện cho Minh Lãng. Quý Thần Ly đã nhiều năm không nghĩ đến Minh Lãng, nhìn không thấy nghe không ra bất kỳ tin tức nào về Minh Lãng, tự nhiên sẽ không đi nghĩ. Cộng thêm giờ nàng sinh hoạt sung sướng tự tại, không việc gì phải tự rước thêm một ngạt cho mình. Quý Thần Ly, đã lâu không gặp, cô càng ngày càng trẻ ra. Hứa Lộ Dương mỉm cười gật đầu với nàng. 4 năm không gặp, nếp nhăn nơi khóe mắt dù có trang điểm đã không thể che đi. 5 tháng không tha người, dù con người quý giá đến đâu cũng không thể đánh lại thời gian. Quý Thần Ly toàn thân đề phòng nhìn cô, trên mặt treo lên khách sáo giả cười. Hứa tiểu thư đại giá quang lâm, có việc? Có, Hứa Lộ Dương gật đầu. Quý thần ly, cô thật sự không định đi xem Minh Lãng sao, Cách Chương.